xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 898, tuổi trẻ nữ hoàng, 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả quan sát đường nặc nguyệt hết thảy. Nhìn mà than thở túc chủ đại đại. Thấy được chưa, người ta đường nặc nguyệt sau ngươi thoải mái nhiều. Quả thực liền là có được giãn được. Tiếng người chuyện ma quỷ. Làm sao tốt, nói thế nào, cái kia đan ca đã bị nàng dỗ dành xoay quanh. Đoán chừng hiện tại, hắn ai lời nói đều nghe không vào túc chủ đại đại. Học tập lấy một chút đi, hệ thống nhịn không được mù so tài một chút, sớm một chút đem nhà ngươi hoàng phu cái kia cái gì. Ngươi quá phân rõ, phải trái, đường quả kém chút không có phun ra ngoài. Nàng coi là hệ thống là muốn nàng học đường nặc nguyệt lừa gạt người cái kia một bộ. Không nghĩ tới cái hệ thống này hoàn toàn dài lệch ra. Lại là muốn nàng đi đem hoàng phu đẩy ngã. Thống tử, ngươi xấu đi a túc chủ đại đại. Ta nói là sự thật a, ngươi nhìn đường nặc nguyệt. Tiêu Tấn thành nàng người. Hiện tại đan ca cũng cam tâm tình nguyện thành nàng người. Ta đoán chừng cái kia Doãn Thu. Qua không được bao lâu. Cũng sẽ quỳ gối còn Nam Vân Xuyên cùng Tô Thanh hai người này. Vì đạt tới mục đích, khẳng định sẽ cùng đường nặc nguyệt quấy ở chung một chỗ bất quá. Hiện tại đường nặc nguyệt muôn ôm túc chủ đại đại bắp đùi. Chắc chắn sẽ không nhiễm hai người, ngược lại là thiếu một chút niềm vui thú. Đường quả trong mắt hơi híp, vậy ta liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Hai cái này nam nhân ta không có thèm, đường nặc nguyệt như vậy ưa thích chơi. Như nàng mong muốn tốt, hệ thống tâm lý vui mừng, xem ra túc chủ đại đại là có quyết đoán a, cái kia túc chủ đại đại. Ngươi chuẩn bị lúc nào đem ngươi nhà hoàng phu cho cái kia cái gì a, đường quả rất muốn đem cái hệ thống này bị che đậy. Lúc nào, như thế không đứng đắn, về sau gặp nữ hệ thống, ta nhất định sẽ cho ngươi lưu ý, thống tử. Nói xong, đường quả mở mắt ra, bất hòa hệ thống nói chuyện. Hệ thống có chút hối hận, hắn có phải hay không đắc ý quên hình, bệ hạ, tình, cảnh thừa mặc dù đang đọc sách, nhưng thời khắc chú ý tới đường quả, tùy ý nàng tựa ở hắn trên thân, vì thế hắn đã nửa canh giờ cũng không hề nhúc nhích một chút. Điểm ấy đối tập võ người mà nói, cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng thời gian dài bảo trì một động tác, vẫn còn có chút mệt mỏi, cảnh thừa đưa nàng nâng đỡ. Đường quả phát hiện nàng trên thân, còn che kín một tầng chăn lông, có thể thấy được cảnh thừa cũng là một cái cẩn thận người. Thế mà sợ lạnh nàng, cái này ngủ một giấc rất tốt, đường quả trên mặt nụ cười đứng dậy, nhìn xem cảnh thừa tại duỗi cánh tay, hai tay nắm ở hắn cánh tay, mỉm cười hỏi thăm, có phải là tê dại, cảnh thừa muốn nói không có, nhưng đối phương ánh mắt quá sắc bén. Hắn đành phải trả lời, là có chút tê dại, hoàng phu thật đúng là một cái đồ đần, cảnh thừa chỉ là cười, không có cách, ai bảo hắn vui vẻ nữ hoàng bệ hạ đâu, không đành lòng động một cái, đưa nàng đánh thức, bình thường nàng nhất định ngủ không an ổn, thật vất vả ngủ tốt như vậy, hắn làm sao nhịn trái tim đánh thức nàng, ta rất ưa thích hoàng phu nơi này, đường quả giúp cảnh thừa nắm vuốt cánh tay. Cảnh thừa tư vừa mới bắt đầu hơi kinh ngạc, ngược lại hiện tại đã thành thói quen, đây cũng là nữ hoàng ưa thích hắn biểu hiện, hắn làm sao lại cự tuyệt đâu, cái kia bệ hạ muốn thương tới, hắn thuận miệng liền nói, đường quả phốc bật cười, đương nhiên muốn thường đến, tại ngươi chỗ này ta ngủ đặc biệt tốt, hệ thống, đánh giám, túc chủ ở đâu đều ngủ được đặc biệt tốt, dù sao liền không có gặp nàng ngủ không được qua. Cái này dỗ dành nam nhân lời nói, thật đúng là một bộ, không giống nhau, tất cả đều rơi vào gia hỏa này trên thân. Ngày thứ hai, Tô Thanh cùng Nam Vân Xuyên đều hồi cung, bọn hắn như phía trước đồng dạng, Nam Vân Xuyên thường xuyên đến tìm đường quả, cực lực biểu hiện mình, khách trương,